Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 27, Tần Ngự ca ca. Cái này đại quái thú là ngươi sao? Đồ Nhạc trong tay ôm cái một bao khoai lát, rắc rắc ăn đến hương, xác thật là của ta. Tần Ngự nhìn đến đại nhân tiểu hài tử sôi nổi từ trên xe xuống dưới, có điểm bất đắc dĩ. Đồ Nhạc tò mò hỏi, cái này đại quái thú có ích lợi gì a? Tần Ngự kiên nhẫn giải đáp, nó có thể giúp ta khai hoang mà, còn có thể hỗ trợ trồng trọt. Đồ Nhạc dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Toàn Cầy Cơ. Hiển nhiên hắn là không tin, Tần Ngự cũng không nhiều giải thích. Trước đánh thủy đem mà tưới nước, lúc này mới mở ra Toàn Cầy Cơ bắt đầu rửa sạch đất hoang. Đất hoang thượng cỏ dại cùng bùn đất quay cuồng, không một lát liền khai ra một cái sạch sẽ tiểu đạo. Vây xem các thôn dân cảm thấy thần kỳ, sôi nổi tiến lên dò hỏi đây là có chuyện gì. Tần Ngự dạy chút cụ thể thao tác, sau đó liền có người có đi lên thử xem, có người tưởng miễn phí giúp chính mình làm việc. Tốt như vậy sự, Tần Ngự sao có thể cự tuyệt. Vì thế Tần Ngự ở bên cạnh nhàn nhã mà uống nước trái cây, ăn đồ ăn vặt. Nhiệt tình các thôn dân chủ động giúp hắn đem mạc cày, đem 5 mẫu thổ địa phiên cái biến sau. Thôn mọi người còn có chút chưa đã thèm. Tần Ngự cảm thấy bất đắc dĩ, đồng ý làm cho bọn họ ở chung quanh tiếp tục khai hoang. Chính mình tắc về tới địa cầu, tính toán chuẩn bị một ít vật tư. Hắn tính toán hướng dị giới vận chuyển một ít dị giới khan hiếm vật tư, tỉ như muối đường, còn có đủ loại gia vị liêu. Dị giới cư dân nhóm đối địa cầu đồ ăn vặt cũng thực cảm thấy hứng thú, Tần Ngự cũng nhiều mua một ít. Còn có một loại chính là đủ loại vải dệt. Tần Ngự nghĩ tới trực tiếp mua trang phục, nhưng nơi này phục sức cùng địa cầu chung quy tồn tại sai biệt. Cuối cùng hắn biết mang theo chút vải dệt cùng thời trang trẻ em, bất quá hắn còn mang đến một đài kiểu cũ máy may, phương tiện vải dệt may, mua đồ xong sau. Tần Ngự một lần nữa đi tới dị giới, cùng dĩ vãng đại gia tò mò ánh mắt bất đồng. Tần Ngự lần này mở ra tam luân ở trong thôn trên đường khi phát hiện không ít người nhìn về phía hắn khi ánh mắt mơ hồ không chừng. Chờ hắn đi vào trong đất mới phát hiện thủ lĩnh mang theo 10 mấy người chờ ở nơi đó, mà hắn thổ địa chung quanh không biết khi nào đã thâm canh rất nhiều thổ địa. Tần Ngự có chút khó hiểu, tiến lên hỏi thủ lĩnh đây là đã xảy ra chuyện gì sao. Thủ lĩnh biểu tình nghiêm túc đối mặt Tần Ngự khi thái độ thập phần áy náy. Tần Ngự a, là ta không thấy hảo người trong thôn, ta hôm nay chính là mang theo những người này tới cấp ngươi xin lỗi. Chúng ta sẽ tận khả năng cho ngươi bồi thường. Hắn phía sau 10 mấy thôn dân đều cúi thấp đầu xuống, thập phần xấu hổ bộ dáng. Tần Ngự cùng thủ lĩnh một phen giao thiệp sau mới biết được, hắn trở lại địa cầu sau, người trong thôn mở ra hắn nhiều công năng bánh xích Toàn Cầy Cơ, lại khai 10 mấy mẫu đất hoang. Ngay sau đó Toàn Cầy Cơ liền hỏng rồi. Tần Ngự tiến lên kiểm tra rồi một chút, chỉ là Toàn Cầy Cơ không du mà thôi, việc nhỏ mà thôi. Này máy móc không hư, không cần bồi thường, này cũng trách không được đại gia. Kỳ thật ta rời đi thời điểm cũng đồng ý làm cho bọn họ tiếp tục cày ruộng, cũng trách ta đã quên nói cho các ngươi này máy móc dùng lâu rồi sẽ không du. Tần Ngự không nghĩ tới những người này nhiệt tình cư nhiên có thể duy trì thời gian dài như vậy. Hắn còn tưởng rằng đại gia khai cái 7-8 mẫu đất hoang liền không sai biệt lắm. Kết quả những người này cư nhiên lại khai 10 mấy mẫu, là hắn xem nhẹ dị giới người lòng hiếu kỳ cùng tinh lực tràn đầy trình độ. Tần Ngự phỏng chừng nếu không phải Toàn Cầy Cơ không du này mà còn phải tiếp tục khai đi xuống đâu. Thủ lĩnh có chút hoài nghi Tần Ngự có phải hay không ở lừa dối hắn, thật không cần bồi thường. Tần Ngự đương nhiên không có khả năng thật sự đi cùng thôn dân so đo. Tuy rằng thủ lĩnh hiện tại nhận sai thái độ thực hào, nhưng nếu là chính mình thật làm thôn dân bồi thường, nói không chừng sẽ ở thủ lĩnh cùng thôn nhân tâm lưu lại ngăn cách. Tần Ngự dù sao cũng là cái ngoại lai người, nếu như bị ngầm xa lánh, cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Tần Ngự cấp toàn cầy cơ một lần nữa rót mãn du, lại lần nữa khởi động. Lúc này thôn mọi người mới thật sự tin tưởng toàn cầy cơ thật sự không hư, thủ lĩnh xem như yên tâm. Nhưng vẫn là nói, tuy rằng đồ vật không hư, nhưng đồ vật hay là nên bồi một chút. Tần Ngự nói, như vậy đi thủ lĩnh, nhiều như vậy mà ta cũng loại không xong. Ngày thường ta còn phải đi theo tư tế học tập, nếu đại gia có rảnh nói, có thể tới giúp ta trồng trọt, ta sẽ cho ra chút tương đối ứng thủ lao, ngài cảm thấy như thế nào? Không thành vấn đề, liền tính làm cho bọn họ miễn phí giúp người cũng đúng. Thủ lĩnh sảng khoái mà đáp ứng rồi, phải biết rằng Tần Ngự hiện tại chính là ở cùng tư tế học tập đâu. Hắn nhưng không nghĩ đắc tội Tần Ngự, khác bộ lạc còn không nhất định có thể có một cái tư tế. Bọn họ thôn lại có thể xuất hiện hai cái, nhưng không được đem thủ lĩnh nhạc hỏng rồi. Tuy rằng đại gia biết kia mười mấy người bởi vì lộng hỏng rồi Tần Ngự toàn cày cơ, phải cho đối phương làm ruộng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng làm ruộng khó tránh khỏi muốn hy sinh chính mình thời gian. Đến lúc đó đi săn thời gian thiếu, có thể ăn được hay không no chính là vấn đề. Trong lúc nhất thời, đồng tình có, vui sướng khi người gặp họa có. Tần Ngự nghe được một ít không tốt ngôn luận sau, chủ động tìm kia mười mấy người trò chuyện. Đại gia nhiệt tình ta cảm nhận được, phi thường cảm tạ các ngươi giúp ta khai như vậy nhiều đồng ruộng. Tần Ngự mở miệng liền trước khen một câu, thôn mọi người đào cũng còn tính thuần phác, sôi nổi hướng Tần Ngự tỏ vẻ nay đó đều là việc nhỏ. Tần Ngự chuyện vừa truyền, đại gia hảo ý ta còn là có thể cảm giác được, chỉ là ta ngày thường còn cần cùng tư tế học tập, chỉ sợ không có biện pháp chăm sóc như vậy nhiều đồng ruộng. Nhưng là khai đồng ruộng lại không cần, không khỏi có chút lãng phí đại gia tâm ý, cho nên mới nghĩ làm người trong thôn hỗ trợ làm việc. Nhưng các người bản thân không có gì sai lầm, ta nghĩ đều là một cái thôn, không sai biệt lắm cũng coi như người một nhà, ta liền không cùng đại gia khách khí, cho nên muốn cấp thù lao làm đại gia tới hỗ trợ. Tần Ngự muốn lừa dối người giúp hắn làm việc, đương nhiên không thể dùng đơn thuần dùng trừng phạt tới ước thúc người trong thôn. Cho nên, mở đầu trước nói điểm lời hay không thể tránh được, nguyên bản bởi vì bị thủ lĩnh phạt trồng trọt, có chút trong lòng khó chịu người, nghe Tần Ngự như thế vừa nói, ngược lại ngượng ngùng lên. Tần Ngự cho cái bậc thang nói, này mà ta còn là muốn loại, nhưng không thể cưỡng bách đại gia hỗ trợ. Thế gian nhưng không có như vậy đạo lý, rốt cuộc mọi người đều phải vì chính mình sinh kế bôn ba. Nếu có người thật sự muốn đi đi săn thoát không khai thân, hiện tại có thể chủ động rời khỏi, ta đang xem trong thôn còn có hay không những người khác hỗ trợ. Tần Ngự hiện tại mà bất quá 20 tới mẫu, nhưng là người này ước chừng có 15 cái, ở hắn xem ra như vậy chỉa xuống đất căn bản không cần như vậy nhiều người. 5 người liền không sai biệt lắm, này đó thôn dân xác thật có người không quá tưởng lưu lại trồng trọt. Địa phương thôn dân sức lực đại, thân thể tố chất hào, so với ở trong thôn trồng trọt, bọn họ tự nhiên cảm thấy ra ngoài đi săn càng có tiền đồ. Phía trước có thủ lĩnh giúp bọn hắn làm quyết định không hảo cự tuyệt. Hiện tại có Tần Ngự bậc thang, vì thế thưa thớt đi ra mười mấy người, cuối cùng chỉ còn lại có 4 người nguyện ý lưu lại còn đều là thân thể tố chất tương đối kém, đi săn không có quá lớn ưu thế người, bất quá thân thể tố chất kém cũng chỉ là tương đối với bình thường người địa cầu, trong thôn tùy tiện một người nam nhân, cho dù là 13 đến 14 tuổi thiếu niên, cũng so trên địa cầu thân thể tố chất hào, tần ngự ở trong thôn tìm cái không ai trụ nhà ở. Thanh toán chút thù lao tạm thời dàn xếp xuống dưới, chủ yếu là vì trang địa cầu vận tới hàng hóa, bởi vì ngoài ý muốn nhiều ra mười mấy mẫu địa. Tần ngự ở chọn lựa hạt giống phương diện cũng làm chút công phu, thế giới này nhiệt độ không khí mát. Mẻ, lúc này dị giới độ ấm ở 13 đến 20 độ chi gian di động. Vừa lúc thích hợp đại bộ phận thu hoạch sinh trưởng, tần ngự chọn lựa tiểu mạch. Bắp, đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh chờ cây nông nghiệp, đồng thời còn dùng trong đó hai mẫu đất làm đất trồng rau. Gieo trồng một ít sinh trưởng chu kỳ đoàn so đoàn rau chân vịt, rau xà lách chờ, thích hợp hiện tại sinh trưởng cà chua, củ cải, dưa leo linh tinh thường thấy rau dưa cũng mua một ít, còn có chút tới gần dưới chân núi địa phương. Bị tần ngự loại thượng một ít quả đào thụ, tần ngự sở dĩ sẽ lựa chọn loại cây đào, trừ bỏ chính mình bản thân liền thích ăn quả đào ở ngoài. Còn bởi vì gỗ đào có trừ tà tác dụng, tuy rằng ở niên đại thượng khả năng so ra kém địa cầu, nhưng nếu hỏa cây đào có thể bởi vì linh khí đánh sâu vào biến dị, hiệu quả cũng không thấy đến sẽ kém. Gần nhất tần ngự phát hiện hai cái thế giới chi gian chính là kém càng ngày càng dài quá. Ngay từ đầu là 1:1, sau lại là 1:2, phát triển trở thành hiện tại quy mô, đã là 1:3 chênh lệch. Tần ngự ở dị thế bận rộn gần một tuần, ở trên địa cầu cũng mới quá 2 ngày, đồ tông phủng một chén mì gói. Ở tần ngự trước ra môn ăn đến hương, mì gói là tần ngự cấp giúp hắn trồng trọt thôn dân tiền lương. Nguyên bản những người này không có đồ tông, nhưng đồ tông ỷ vào cùng tần ngự có giao tình, ngạnh sinh sinh mà gia nhập trồng trọt đội ngũ chung, bởi vì trồng trọt người không ít. Hơn nữa chỉ cần vội quá mấy ngày nay, mặt khác thời điểm cơ bản không có quá nhiều chuyện vội, hoàn toàn không chậm trễ đi săn. Ngay từ đầu khi còn có rất nhiều người đồng tình cấp tần ngự trồng trọt vài người, sau lại biết bọn họ từ tần ngự chỗ đó được đến mì gói, gia vị cùng một này nhan sắc diễm lệ vải dệt. Càng quan trọng là tần ngự còn cho phép giúp hắn trồng trọt người sử dụng máy may làm quần áo, kia vải dệt thượng còn có đẹp in hoa, làm thành quần áo sau, ở xám xịt thôn người phá lệ thấy được, nhưng đem những cái đó các thôn dân hâm mộ hỏng rồi, kia mì gói hương vị bay ra, dẫn tới một đống lớn người chảy nước miếng. Lúc trước rời khỏi các thôn dân quả thực biết vậy chẳng làm, tưởng trở về đi lại kéo không dưới mặt mũi, kéo xuống mặt mũi rồi lại bị tần ngự lấy nhân thủ cũng đủ vì từ cự tuyệt. Này mì gói hương vị thật không sai, bất quá này mặt trên đồ văn là cái gì? Đồ tông đối đóng gói thượng văn tự thập phần tò mò, tần ngự có lệ nói. Trang trí đồ án thôi, đồ tông ăn mì gói lầm nhầm nói, thật không biết người này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật đến tột cùng là từ đâu ra. Tần ngự nhạy bén tinh thần lực tự nhiên nghe được hắn nói thầm, nhưng hắn không có khả năng thật sự cho hắn đáp án. Tần ngự về tới địa cầu, lập tức nhận được Hạ Chí Sơ điện thoại. Hạ Chí Sơ đối tần ngự cái này thường xuyên thất liên lão bản cũng là không có tính tình. Ngay từ đầu Hạ Chí Sơ cấp tần ngự gọi điện thoại khi không ai tiếp, hắn còn lo lắng có phải hay không chính mình cái kia phụ thân đối tần ngự hạ tay. Sau lại tao ngộ vài lần sau đồng dạng tình huống, hắn thành thói quen Hạ Chí Sơ cho hắn hội báo thành lập công ty tiến trình. Một khác sự kiện còn lại là Úy Chí Học giới thiệu thiết kế sư cùng hắn liên hệ thượng, hết thảy đều còn ở tần ngự tính toán ở bên trong. Hạ Chí Sơ đang chờ tần ngự bước tiếp theo, liền nghe tần ngự đầu trâu không đáp mã miệng nói, ngươi cảm thấy ta khai cái siêu thị thế nào? Convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.